Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh Hạ quả thực lấy làm kinh ngạc. Anh giải thích, con của anh trai anh so với Nhạc Nhạc lớn hơn 1 tuổi. Mỗi lần đi chơi sau khi trở về đều mệt mỏi ngủ quên. Chuẩn bị cái xe để này cũng tiện đưa cho đứa nhỏ. Chẳng trách anh lại có duyên với con nít như vậy. Em còn tưởng là so khác phái nên hấp dẫn nhau đấy. Mộ Trạch chỉ cười chứ không nói, mở cửa xe để ra. Mạnh Hạ cúi người xuống đem Nhạc Nhạc bỏ vào. Mộ Trạch cầm tay đẩy, có cảm giác như người một già. Hình ảnh ấm áp động lòng người. Lúc giữa bữa cơm, Nhạc Nhạc nói nhỏ vài tiếng. Mạnh Hạ lập tức để xuống bế cô bé lên, vừa vỗ lưng đứa nhỏ vừa hướng Mộ Trạch nói, em mang con bé đi sang ngoài đi toilet. Tiếng nói vừa dứt, cô liền vội vã xoay người rời đi. Mộ Trạch nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của cô, ánh mắt của anh từ từ tối xuống. Anh và cô đã biết nhau lâu như vậy, nhưng gặp bất cứ chuyện gì vẫn luôn là một người giải quyết. Cô giống như cho tới bây giờ cũng không muốn tìm một người hỗ trợ. Mạnh Hạ vượt ra khỏi cửa rẽ vào một khúc quanh, nhưng vẫn không có nhìn thấy chỉ dẫn nhà vệ sinh ở đâu. Nhạc Nhạc dụi dụi mắt mơ hồ nói ra, mẹ đi tiểu một chút. Xung quanh cũng không nhìn thấy nhân viên phục vụ, Mạnh Hạ đành phải kiên trì tìm kiếm ở phía trước. Thật may qua chỗ rẽ thêm một khúc quanh nữa là thấy được toilet. Dù con gái giải quyết được vấn đề sinh lý xong, Mạnh Hạ dặn bé con đợi cô một lát. Nhạc Nhạc gật đầu, nhưng lúc Mạnh Hạ vừa mới đóng cửa lại, cô bé liền lập tức đi ra. Trẻ con khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài. Hành lang ở phía ngoài toilet có thiết kế mới mẻ độc đáo. Ông chủ của nơi này là một người có thú tiêu khiển thú vị. Mỗi bên tường trưng bày nhiều loại đồ chơi đều là từ thời đại của Mạnh Hạ. Nhạc Nhạc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp, không cẩn thận liền đụng phải người khác, thân thể nhỏ bé ngã ngồi trên đất. Cô bé ủy khuất ngẩng đầu lên để chứng kiến một thúc thúc cao cao đẹp trai đứng ở trước mặt mình. Khuôn mặt này là cô bé có chút quen thuộc. Từ Dịch Phong hơi kinh ngạc, đối với đứa bé này hắn có cảm tình khó hiểu. Làm sao ngươi lại ở đây? Giọng nói mặc dù vẫn lạnh như băng, nhưng vẫn là một đứa trẻ ôn nhu khó có được. Nhạc Nhạc đứng lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ. Chu mọ ra. Thầy giáo nói đụng vào người khác thì cần phải nói xin lỗi trước. Từ Dịch Phong cúi người xuống, khóe miệng khẽ cong lên. Thật ngại, người bạn nhỏ. Mẹ của ngươi ở đâu? Nhạc Nhạc bỗng dưng sợ hãi. Mẹ, giọng nói mơ hồ đã mang theo tiếng nức nở. Từ Dịch Phong trở nên bất đắc dĩ. Phải, khóc vì đi lạc. Mạnh Hạ vừa mới ra khỏi phòng rửa tay, không thấy bóng sáng của Nhạc Nhạc đâu. Sau lưng nhất thời dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Trong lúc đó, nước mắt nhất thời tối sầm lại. Cô vô lực chống đỡ vách tường một hồi lâu mới tỉnh táo lại được. Cổ họng của cô nghẹn ngào, cảm giác sợ hãi khi mất đi ai đó trong quá khứ làm cho cô sắp như ngừng thở. Cô vội vàng hấp tấp chạy đến, nhìn thấy mấy cô gái đang bưng rượu và thức ăn liền xông tới, kéo lấy một người trong đó. Cô gái kia sợ hết hồn, mọi thứ trong tay cô đều ồ ào ào xuống đất. Cô có thấy một bé gái hay không? Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút đã. Mạnh Hạ sao có thể bình tĩnh được? Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc. Mẹ, con ở đây. Từ Dịch Phong theo tiếng gọi xoay người nhìn sang, trong nhất thời cả người liền đứng yên ở đó. Tiếng mẹ của Nhạc Nhạc đã đem tức giận của hắn đẩy đến tận cùng của giới hạn. Mạnh Hạ nhìn thấy Nhạc Nhạc đang hoảng loạn liền chạy tới ôm lấy cô bé. Làm sao con có thể tùy tiện chạy loạn như vậy? Bị lạc mất, nếu mẹ không tìm được con thì sao đây? Mắt cô đã đỏ lên, lời nói nghẹn lại có chút run run. Nhạc Nhạc vuốt vuốt khóe mắt của Mạnh Hạ. Mẹ, con sai rồi. Bé con nghiêng đầu chỉ về hướng Từ Dịch Phong. Thúc thúc này đang giúp con tìm mẹ. Mạnh Hạ hít hít mũi, lúc này mới chú ý tới người phía trước bị ngược nắng. Khuôn mặt của người đàn ông có chút mơ hồ. Cô từ từ đứng lên. Từ Dịch Phong gắt gao trừng mắt nhìn cô, vẻ phẫn nộ đó dường như muốn đem cô cắn nuốt sạch. Hắn từng bước bước đến đi đến trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hạ khi thấy rõ mặt hắn, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Mạnh Hạ. Từ Dịch Phong từng chữ gọi ra tên của cô, mạnh mẽ vung tay kéo lấy cánh tay của cô lại, như có một sự hủy diệt sắp xảy ra. Mạnh Hạ bị hắn dùng lực kéo nghiêng người một cái, theo quán tính muốn té ngã trên mặt đất. Mẹ. Nhạc Nhạc kinh hô nắm được tay của cô. Từ Dịch Phong gắt gao nắm chặt tay lại, nỗ lực khống chế chính mình lúc này không được nổi giận. Mạnh Hạ, cô lại dám gạt ta? Ta nói không nên gạt ta, nhưng cô hết lần này tới lần khác không nghe. Hắn liếc quanh Nhạc Nhạc, cô bé lúc này đã co rúm lại, sợ hãi nhìn vào vị thúc thúc này. Không hiểu vì sao thúc thúc vừa nãy còn cười với mình, mà bây giờ tự nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Mọi thứ hỗn loạn bỗng dưng đột nhiên ngưng động lại. Mạnh Hạ nhìn thấy khóe miệng của Từ Dịch Phong đóng đóng mở mở, lại phát hiện mình cái gì cũng nghe không được nữa. Cô từ từ cúi đầu xuống, thấy Nhạc Nhạc nước mắt sàn ruộng vừa khóc vừa nói gì đó. cô đưa tay lau qua khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net